Chương 653, cái gọi là ảnh. Nhé, lôi ảnh, ngươi bây giờ còn cho rằng các ngươi có thực lực phòng thủ bát vĩ hoàn mỹ sở xạ nổ bên trong ghen khinh miệt nói, tóc dài ở trạ cờ dạ xuống điên cuồng loạn vũ. Cái này đây chính là cổ nổ hạ lực lượng sao, đây chính là tam thần sao mặt đối trước mắt ba vị quái vật khổng lồ. Dễ nổ ột vô ý thức sau khi lùi một bước, trong lòng đã sinh không nổi phản kháng suy nghi. Trước mắt cái này ba vị ma thần, coi như chỉ đối mặt một người trong đó tiểu khiến người tâm thấy sợ hãi, huống chi đồng thời đối mặt ba cái. Giờ khắc này, vân ẩn cao tầng mới thình lình phát giác, mình và cổ nổ hạ chênh lệch lại to lớn như vậy. Ghen khẽ cười nói, nhất bang liết ngồi đại giếng, thật sự cho rằng kiến thôn tử thì có cùng chúng ta bàn điều kiện đường sống nói cho ngươi biết, nếu như không phải là mạ đạ giả mắt trái vô pháp sử dụng, thực lực vô pháp phát huy, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cho hắn chiếu thành phiền toái. Đừng nói giỡn là thời điểm để cho chàng này tiết mục giúp vui tăng cuộc. Hủy diệt tính trả cờ dạ tự hoàn mỹ sở xạ nổ trên thân vọt lên, thiên địa đồng thời trở nên tối sầm lại, phía sau trường kiếm bị chậm rãi rút ra. Ghen mục nhân trên sẻn dù hạt hỉ ra mà nghiêng đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, khắc làm quá mức hì, nếu như hôm nay vân ẩn bị diệt, cùng chúng ta cổ nổ hạ lý niệm không hợp. Trường kiếm rút ra tốc độ không chịu ảnh hưởng, hạt hỉ ra mà, ngươi quá ngây thơ. Nếu cừu hận đã kết làm, đưa hắn lao đi mới là thủ đoạn hay nhất, như ngươi vậy sẽ mang đến mối họa. Sở xạ nổ trên trường kiếm phát ra làm người sợ hãi năng lượng, bầu trời dần dần mây đen hội tụ. Ghen sèn dù hạt hy ra mạ lần nữa giống to, ánh mắt mang theo một ít độc nhất giữ vững. Thiết! Sở xạ nổ bên trong ghen nhẹ rên một tiếng, hơi hơi trầm mặc nói, nếu hỏa ảnh giữ vững, vậy thì cho vân ẩn một cái cơ hội được. Một kiếm này sau khi nếu như vân ẩn vẫn tồn tại, ta liền không xuất thủ nữa. Lời nói không lạc, hoàn mỹ sở xạ nổ một kiếm nhất thời đánh xuống, chân trời sau đó có một tia chớp đánh xuống, đại địa nổ ầm. Xâm la kiếm khí xuất thủ, thẳng hướng vân ẩn mọi người đánh tới, đại địa ở đạo kiếm khí này xuống yếu ớt phảng phất giấy cả cổng, đá vụn lan lộn, thình lình dạn nước. Cũng mau tránh ra cho ta. Đệ nhất lôi ảnh một tiếng quát to, toàn bộ thân hình đã phồng một vòng to. Xông thẳng kiếm khí đi. Hắn là vân ẩn thôn lôi ảnh, ở thời điểm này tự nhiên muốn việc nhân đức không nhường ai. Lôi đột, áo nghĩa, nộ lôi tê thiên địa sở hữu có thể điều dụng trả cờ dạ đều bị hắn ngưng tụ ở trong tay. Lôi đỉnh có tử sắc, tiếng sét đánh không ngừng chuyển tới. Toàn thân sở hữu trả cờ dạ bị lặp đi lặp lại áp xúc, chân chính ngưng tụ như thật. Tiếp theo một cái chớp mắt, tử sắc lôi đỉnh ngang nhiên xuất thủ, trên bầu trời mây đen đồng thời có vạn lôi hạ xuống. Không gian vào giờ khắc này run rẩy, kiếm khí cùng lôi đình đụng nhau, một chút đen nhánh quang mang xuất hiện, theo vô hạn mở rộng, hai cổ giống vậy cuồng bạo lại hủy diệt năng lượng đụng nhau, cuồng phong gào thét, nhất phái tận thế cảnh tượng, đại thụ ở trong dư âm bị xé thành phấn vụn, trong lúc vẫn có bất diệt thiên chiếu bể viêm lan lộn. Lôi ảnh biểu tình dữ tợn, cánh tay phải bắp thịt nô ra, bên trên mạch máu có thể thấy rõ ràng, bên ngoài cơ thể lôi độn ngoại y đã hoàn toàn biến thành tử sắc. Thật giống như một tầng hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Nhưng mà, coi như đem hết toàn lực, ở hoàn mỹ sở xạ nổ một kiếm xuống cũng không cách nào ngăn cản, xé nư tờ thiên địa tử sắc lôi đình dần dần không chống đỡ được, hướng đệ nhất lôi ảnh đệ tới. Lôi ảnh đại nhân vân nhận thôn mọi người hô to, trong mắt không ngừng được lo âu. Không cần lo ta, thừa dịp bây giờ né tránh, chớ bị ảnh hưởng đến. Đệ nhất lôi ảnh tại này cổ hủy diệt dưới áp lực không ngừng lui về phía sau. Trên đất lưu lại lưỡng đạo rõ ràng vết tích, toàn thân mạch máu đồng thời bạo liệt, trong nháy mắt trở thành một huyết nhân. Cũng là vào giờ khắc này, xâm la kiếm khi đánh tan hoàn toàn tử lôi, toàn tuyến hướng hắn đè xuống. Đệ nhất lôi ảnh trong mắt lóe lên điên cuồng, bên ngoài cơ thể lôi độn ngoại y thiêu đốt càng kịch liệt, cả người như một quả lựu đạn như vậy thẳng vọt lên. Âm cuồng phong đang nổ hống, lôi đình đang gầm thét, đại địa ở cổ lực lượng này hạ phát ra rên rỉ. Vân ẩn thôn mọi người đã sớm phân tán ra, lợi dụng phòng ngự nhận thuật ngăn cản Uchiha, trơ mắt nhìn lôi ảnh xả thân một màn, trong mắt lóe lên mỗi người không giống nhau ánh mắt, đại bộ tờ HN là thống khổ tiếc cho, nhưng số ít mấy người lại sảm tạp còn lại tâm tình. Kaka ngân giác khẽ gọi đạo, nhìn đệ nhất lôi ảnh phương hướng, ánh mắt có vài phần không khỏi vị đạo. Ta biết, không nên khinh cử vọng động, các loại cổ nổ hà người sau khi đi nhìn lôi ảnh tình huống lại định đoạt. Kim giác thấp giọng nói, thật chặt trong tay quạt ba tiêu. Vân ẩn thôn mới lập, các phương diện còn chưa phải là một khối thiết bản, cao tầng khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ của mình, cũng tỉ như kim giác ngân giác, bọn họ tay cầm lục đạo bảo cụ, đối với lôi ảnh vị trí cũng không phải là không có suy nghĩ gì, chỉ bất quá Nhiếp Vu Ngải quá mức cường thế, nhờ vậy mới không có biểu hiện. Hôm nay nếu như lôi ảnh chết ở ghen một kiếm này bên dưới, bọn họ cơ hội cũng liền đến, hai người không chỉ có lục đạo bảo cụ, còn thống lĩnh vân ẩn tam đại tinh nhuệ vào một dạng một trong kim ngân bộ đội, thế lực rất cường đại. Trên thực tế, một màn này cũng không hiếm thấy, nói thí dụ như ở Cổ Nổ Hạ, nếu xẻn dù hạt hí dạ mạ chết, cũng sẽ có người bi thương, có người vui, nói thí dụ như ủ trí hạ nhất tộc, bọn họ liền chỉ mong xẻn dù hạt hí dạ mạ ngủm, bởi như vậy hỏa ảnh vị trí liền sổ dạ xuất hiện. Sau một hồi lâu, lần nữa một tiếng kinh thiên động địa nổ tung, đệ nhất lôi ảnh bị kiếm khí gắng gượng đẩy tới lôi ảnh cao ốc trước, bộc phát ra sau cùng lực lượng, đem kiếm khí áp co rút, hung hăng hướng bầu trời đánh tới. Hủy diệt năng lượng bạo phát, bầu trời yên lặng lôi vân nhất thời tứ tán. Vù vù đệ nhất lôi ảnh kịch liệt thở hào hẹn, cả người đã thành huyết nhân, lại cũng không tìm ra một tia hoàn hảo da thịt, ngay cả đứng đều hết sức miễn cưỡng. Miễn cường đại mà biến hóa cảnh hoàng tàn khắp nơi. Đại địa thật giống như tự trung gian bị chia vì làm hai nửa, cuồng bạo dư âm bên dưới, vân ẩn đã không có 2/3. Ta tiếp theo. Đệ nhất lôi ảnh đứt quãng đạo, thân thể đã đạt đến cực hạn, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng cao cao tại thượng ghen, lóe lên bất khuất ý chí. Âm lôi ảnh sau lưng cao ốc cầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn hạ xuống. Cái này vân ẩn biểu tượng, đang xây thôn 5 tháng sau lần đầu sụp đổ. Âm nói xong câu đó sau khi... Đệ nhất lôi ảnh thân thể thẳng tắp hướng phía trước ngã xuống, kích thích một chỗ cho bụi, máu tươi từ trên người hắn tràn ra, nhanh chóng đem đại địa nhuộm đỏ,